giọng nói vô cùng lạnh lẽo của bác sĩ vang lên. Giải phẫu sắp bắt đầu rồi, nằm xuống. Mồ hôi đầm đìa thấm ướt mái tóc dài của Hạ Miên, sắc mặt cô tái mét nhỏ giọng cất lời. Tôi xin lỗi, tôi không làm nữa. Bác sĩ yên lặng nhìn cô trong giây lát, cuối cùng giọng nói cũng không còn máy móc nữa. Suy nghĩ cẩn thận chưa? Hạ Miên gật đầu quả quyết, hai tay run rẩy đặt lên trước bụng bằng phẳng của mình. Nó là bằng chứng tình yêu đầu đời của cô. Mặc dù anh đã khinh thường không còn cần cô nữa, nhưng cô vẫn hy vọng đứa bé được bình yên đi đến thế giới này. Cô rất cô đơn, 5 tuổi đã mất đi cha mẹ. Tình thân là thứ vừa xa lạ vừa khát vọng đối với cô. Cô phải giữ lại đứa con này, không liên quan đến cha nó là ai. Đơn giản vì đây chính là sự tiếp diễn trong cuộc đời của cô. Vì muốn báo thù nên phải giấu giếm thân phận, và cô cũng sợ một ngày nào đó thân phận của Diệc Nam bị nhà họ Bạc phát hiện. Nên từ khi còn rất nhỏ, Diệc Nam đã được Mạt Bắc mang đi giao cho mẹ Trình nuôi dưỡng. Một đứa bé từ lúc lọt lòng đã không ở gần mẹ, cũng chưa từng được hưởng thụ tình thương của mẹ. Lần đầu tiên nó mọc răng, lần đầu tiên biết lật, ngay cả lúc biết nói đầu tiên, Hạ Miên cũng không có ở bên cạnh. Mỗi lần nghe con trai nói nhớ mẹ nó, muốn đi tìm mẹ ruột, trái tim của Hạ Miên cũng đau như muốn vỡ hòa. Con của mình đang ở trước mắt nhưng không cách nào nhận, sự đau khổ này còn hơn cả Lăng Trì. Cả cuộc đời của Hạ Miên đau khổ nhất là hai việc. Việc thứ nhất chính là nhìn thấy mẹ chết trước mặt mình, việc thứ hai chính là nói dối không nhận con trai mình. Cô không phải là một người mẹ chuẩn mực nhưng cô lại là đứa con gái hiếu thảo. Chính vì cô đã là mẹ nên cô càng không thể nào dễ dàng bỏ qua cái chết oan ức của mẹ mình. Cho nên thân phận mẹ và con gái, cô chỉ có thể làm tốt một thứ. Mạt Bắc đã nói lên lời cầu hôn vô cùng hấp dẫn, nhưng Hạ Miên vẫn do dự. Kết hôn với Mạt Bắc thì hai mẹ con có thể sống bên nhau cả đời mà không phải lo việc nhà họ Bạc phát hiện sự tồn tại của Diệc Nam. Nhưng cô còn do dự gì đây? Hạ Miên từ từ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt. Ngón tay cô siết chặt lại. Bà Cận Yến không hiểu vì sao mình lại lái xe đến lầu dưới nhà Hạ Miên. Có lẽ vì trận cãi vã với Vệ Cần khiến anh nhớ đến rất nhiều việc. Những năm tháng lu mờ kia không ngừng nhấp nháy như một thước phim trong đầu anh. Anh thật sự muốn gặp Hạ Miên ngay tức khắc, không thể chờ thêm một phút giây nào nữa. Anh ngồi trong xe, từ đằng xa đã thấy cô đi bên cạnh một người đàn ông cao lớn, vóc dáng gầy yếu của cô, khiến người khác nhìn thấy muốn che chở. Anh không rõ hai người họ đang nói gì với nhau, nhưng ánh mắt của Mạt Bắc nhìn cô, vừa nghiêm túc vừa trìu mến. Anh cũng không ngồi yên được nữa. Bà Cận Yến bước xuống đóng sầm cửa xe lại. Lúc đến gần, anh chỉ nghe được câu nói, chúng ta kết hôn đi của Mạt Bắc. Câu xế chiều, anh chưa nói xong, đã được một người đàn ông khác thổ lộ với cô. Anh đứng sững sờ tại chỗ, giống như vừa bị dội xuống đầu một gáo nước lạnh. Trái tim anh càng như bị một cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua. Anh không biết Hạ Miên sẽ trả lời thế nào, anh không có gì chắc chắn. Anh cất bước nhẹ, lại theo bản năng, muốn theo dõi nội tâm được giấu kín đáo của cô. Gương mặt sáng của Mạt Bắc dưới ánh đèn rất ôn hòa dịu dàng. Hạ Miên nhìn người đàn ông, vừa là một người bạn, vừa là một người anh rất lâu, mới lấy hết dũng khí, thốt lên ý nghĩ chân thật trong lòng mình. Em xin lỗi, em không thể ích kỷ hưởng thụ sự cho đi của anh. Nếu như em cũng vì mục đích mới chấp nhận kết hôn với anh, thì em cảm thấy mình quá vô liêm sỉ. Đôi mắt của Mạt Bắc không cười, tâm tình đau khổ, đều bị bao phủ dưới lớp lông mi dày rậm. Lần nữa ngước mắt lên, đã trở lại dáng vẻ, hào khí phóng khoáng như cũ. Một tay anh cầm chặt bả vai của Hạ Miên. Đã dự đoán được em sẽ cho anh đáp án này từ lâu. Nhưng em có sự cố chấp của em, anh cũng có sự cố chấp của anh. Hạ Miên còn muốn dùng lời lẽ từ chối nữa. Cô không thể đáp lại anh thì càng không thể làm lỡ anh hơn nữa. Một người đàn ông tốt đến thế thì chỉ có người phụ nữ trong sạch mới xứng với anh. Nhưng Mạt Bắc không cho cô cơ hội nói tiếp. Anh ôm Diệc Nam, ngước cằm lên với cô, vẻ mặt chẳng hề nổi giận. Anh đi đây. Hạ Miên nhìn theo bóng dáng Mạt Bắc càng lúc càng xa. Trong đêm tối mở sương, dáng vóc cao lớn của anh từ từ hòa vào trong ánh sáng, khiến cho tâm trạng cô càng nặng nề hơn. Cô xoay người chuẩn bị trở về thì lại nhác thấy một bóng dáng quen thuộc. Bà Cận Yến đứng ở một nơi không xa, yên lặng đối mặt với cô. Trên gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ vui sướng. Hạ Miên không biết vì sao bà Cận Yến quay lại. Cô chỉ khoanh tay, tăng nhanh bước chân về nhà. Bà Cận Yến nhanh hơn cô, chỉ cần đi mấy bước đã bắt được bờ vai mỏng manh của Hạ Miên. Em cố chấp là vì anh sao? Đôi môi ấm áp của anh kề bên tai cô, giọng nói đê mê cuốn hút vô cùng. Trong nháy mắt, sự ấm áp lan tỏa khắp toàn thân cô. Cơ thể Hạ Miên hóa đá trong khoảnh khắc, cô tức giận lườm anh. Anh không phải hầu thạch duy nhất sao? Hay là giờ lại hứng lên muốn làm mấy việc nhàm chán nữa? Khóe môi Bạc Cận Yến chỉ mỉm cười, nhìn cô một cách sâu xa. Hạ Miên khẽ mím môi rồi mắng. Cười cái quái gì? Bạc Cận Yến khẽ cười ra tiếng, tay nâng cằm cô lên, trong đôi mắt đầy vẻ bỡn cợt. Lại nói tục rồi, có gì trên người em mà anh chưa từng thấy đâu. Mặt Hạ Miên nóng bừng, hết lần này đến lần khác đều bị anh ôm chặt không thoát được. Ở cửa cũng có vài người qua lại tò mò quan sát. Mặc dù Hạ Miên chỉ là một ngôi sao nhỏ, nhưng cũng đóng không ít quảng cáo. Lúc này lại đứng dưới tòa nhà dây dưa không dứt với một người đàn ông, khiến cho không ít ánh mắt của người đi đường bị hấp dẫn. Bà Cận Yến tự nhiên ôm Hạ Miên đi đến thang máy, quay đầu khẽ nói với cô. Ở bên anh chút thôi. Hạ Miên nhíu mày, tư thế không cam lòng vô cùng rõ ràng. Bà Cận Yến nhìn cô tha thiết, vẻ mặt mỏi mệt không biết phải làm sao. Không phải là tình nhân, cũng coi nhau là bạn chứ. Hạ Miên trầm ngâm trong giây lát, bảo vệ gác cổng cũng đã tò mò nhìn qua bên này nhiều lần. Cô thật sự không muốn lại dùng dàng với anh khiến người khác chú ý. Cô cương quyết thoát khỏi ngực anh, giữ vẻ mặt bình tĩnh. Bạn bè thì cũng đừng đụng tay đụng chân. Đôi mắt đen láy của bà Cận Yến hàm chứa nụ cười, còn Hạ Miên thì lạnh lùng đi cùng với anh lên lầu. Sau khi vào nhà, Hạ Miên cũng không quan tâm đến bà Cận Yến. Cô rót cho anh cốc trà rồi cầm kịch bản ngồi xem trên ghế salon, không quên nhắc nhở một câu lạnh lùng. Uống xong rồi đi đi. Bà Cận Yến vẫn yên tĩnh ngồi đó, không nói bất cứ câu nào, nhưng Hạ Miên lại chẳng thể nào tập trung tinh thần được. Hơi thở của anh bao phủ cả không gian nhỏ hẹp. Rõ ràng anh không phát ra bất kỳ tiếng động gì, nhưng Hạ Miên vẫn không cách nào bỏ qua được sự hiện hữu của anh. Trái tim của cô tiềm ẩn trận sấm sét có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nó sẽ khiến cho trái tim cô sẽ vỡ tan tành thành máu thịt. Hạ Miên ngây dại, dán mắt vào những con chữ màu đen in chi chít trên giấy. Ánh mắt cô nhanh chóng không cách nào tập trung được nữa. Cô cũng chẳng biết bà Cận Yến đã đến gần bên cô từ lúc nào. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn vào trong đôi mắt kinh ngạc mù mờ của cô, nghiêng người đặt lên cánh môi của mình. Đôi mắt chóp mũi, đôi môi mềm mại, anh dịu dàng hôn lên từng tấc trên khuôn mặt cô. Cô run sợ tiếp nhận, cơ thể cứng đờ như chẳng còn thuộc về mình nữa. Bàn tay của bà Cận Yến bao lấy trước cái miệng của cô. Ánh mắt sâu như bầu trời sao, luôn có nhiều ẩn ý cô không tài nào hiểu được. Dù em có tin hay không, 5 năm nay anh chưa hề có một giây phút nào quên em. Còn em, có nhớ đến anh không? Bờ môi mềm mại của anh chiếm lấy môi cô. Hạ Miên giơ tay ngăn ở lồng ngực rắn giỏi của anh, bị anh cầm lấy đặt lên tim mình. Nhịp đập điên cuồng như trống trận của trái tim anh khiến lòng bàn tay cô nóng lên. Nói không nhớ là giả, càng bị đè nén thì tình cảm kia càng ủ lên men. Cuộc đời Hạ Miên chưa từng trao hết trái tim cho ai, cũng chưa từng biết dưới lớp vỏ bề ngoài lạnh lùng của cô lại có một trái tim nồng nhiệt đến thế. Cô dâng trái tim mình cho người đàn ông trước mặt đây, khát vọng nhận được tất cả sự thương yêu đã mất đi của cô. Nhưng cuối cùng, trái tim vô cùng chân thành đã bị tàn phá ra từng mảnh nhỏ. Vốn không nên có bất cứ sự mơ mộng nào nữa, cô đã cố hết lòng chú tâm vào việc báo thù ở tương lai, nhưng lại không thể nào phủi sạch quan hệ với anh. Tại sao anh cứ phải là vị hôn phu của Thạch Duy Nhất chứ? Tại sao Thạch Duy Nhất cứ phải là con gái của cha cô, cục trưởng cục tài chính Thạch Duệ Khải? Hóa ra ở bên ngoài, ông đã có một đứa con gái lớn hơn cô 2 tuổi từ lâu. Hơn nữa, tên của cô ta lại là Duy Nhất. Hạ Miên cảm thấy thế giới này châm chọc cô cùng lắm chỉ đến thế. Cô cân nhắc hàng ngàn kế muốn làm thế thân của Nhất Nhất. Nhưng Nhất Nhất kia lại là đứa công khai hưởng hết mọi thứ của cô. Hỏi sao cô lại không oán hờn. Mỗi lần nhớ đến anh, trái tim đã chịu 100.000 vết thương của cô đều đau đớn khôn nguôi. Giờ phút này, anh lại bị dịu dàng xâm lấn, khiến tất cả sự căm hận và tủi thân của cô tuôn trào như hồng thủy, xóa mở đi lý trí. Đôi môi hai người quấn quýt không rời, nơi đó có hơi thở ham muốn nồng nàn pha trộn với nhau. Anh từ từ buông cô ra, ngón cái lau đi ẩm ướt trên khóe môi cô. Hạ Miên hung hăng đập tập kịch bản trong tay lên ngực anh, những trang giấy trắng như cánh bướm tung bay lõa xõa trong phòng, từng tờ lả tả trước mặt anh. Anh vẫn chăm chú nhìn cô không hề nhúc nhích, đôi mắt đen tối, tựa như sự tức giận vì đã dung túng cô quá lâu cũng không còn. Nếu như chút oán hận cũng không có, thì anh sợ rằng mình đã mất cô hoàn toàn. May là cô còn oán anh. Sau hành động kịch liệt kia, Hạ Miên cũng không gào thét, chỉ nhìn thẳng anh chẳng có cảm xúc. Em không cần đồ của Thạch Duy Nhất, nhìn thôi đã thấy tởm, tốt nhất anh hãy cách xa em một chút đi. Bà Cận Yến không nói gì, chỉ trĩu nặng nhìn cô, một lát sau bỗng cúi người sừng sững đè cô trên ghế salon. Đôi mắt lạnh lùng của anh nheo lại, bàn tay nắm lấy chiếc eo cô, cúi đầu đè sát vào bờ môi đang sưng đỏ của Hạ Miên. Em còn không rõ anh là của ai ư? Em muốn kiểm nghiệm thử xem không? Ở đây, tất cả đều là của em. Anh níu lấy tay cô cương quyết đặt lên bộ ngực mình, bàn tay Hạ Miên mất thăng bằng trượt xuống, lại chạm trúng một vật cứng rắn. Mơ hồ còn có thể cảm giác được nó đang có những nhịp đập mãnh liệt. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, ngay cả những lời mắng mỏ cũng bị nghẹn ở cổ họng. Chỉ biết trơ mắt nhìn anh không ngừng đè ép, hơi thở của anh phủ kín lấy toàn thân cô. Hai người cũng không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần sau khi gặp lại, cô đều hoảng sợ vô cùng. Bà Cật Yến dễ dàng cởi bỏ chiếc váy mỏng của cô. Hạ Miên cố vùng vẫy, gương mặt cô ửng đỏ, hơi thở không ổn định. Buông tay ra, bà Cận Yến, anh còn cưỡng hiếp em một lần nữa, em sẽ kiện anh. Được, anh không ép em tự ngồi lên đi. 5 năm trước, Hạ Miên cũng đã biết tính cách trong nóng ngoài lạnh này của anh. Trong mắt người khác dù có ra sao thì họ cũng không nghĩ anh có dáng vẻ trơ tráo thế này. Chỉ có điều cô không nghĩ đến, 5 năm sau anh vẫn trơ tráo đến vậy. Ham muốn chiếm hữu của bà Cận Yến cực mạnh, người thường không thể nào hiểu được sự lệ thuộc và cố chấp của anh đối với cô. Hạ Miên luôn nghĩ mãi không ra, ngay từ đầu anh đã biết cô là giả, vậy thì tình cảm sâu lắng này xuất phát từ đâu? Cô thường có ảo giác, bà Cận Yến nắm rõ tất cả về cô trong lòng bàn tay, chính là Hạ Miên chân thật chứ không phải Nhất Nhất giả mạo. Khi nghĩ như thế khiến cô vô cùng sợ hãi, tựa như có một tấm lưới thật lớn đang giăng phủ lấy bọn họ, mỗi một người đều có một bí mật riêng. Có lẽ có ai đó đang đứng trên cao thao túng hết tất cả mọi chuyện mà bọn họ không biết. Bà Cận Yến liếc nhìn cô sâu lắng, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như nước. Đừng ở Mỹ nữa được không em? Nắm tay mảnh khảnh của Hạ Miên, nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu của anh. Cô bối rối đẩy anh ra, giọng nói khàn đi. Bà Cận Yến, chuyện quá khứ tạm thời em không nhắc đến, nhưng bây giờ chúng ta là gì? Muốn em làm kẻ thứ ba ư? Anh lại muốn khinh bạc, sỉ nhục, chà đạp em dưới đất sao? Cho dù cô có hèn mọn đến cỡ nào đi nữa thì cũng không bao giờ làm điều đó. Cái chết của mẹ mình và chuyện ngoài giá thú của cha đã khiến cho cô không bao giờ chấp nhận và tha thứ cho kẻ thứ ba. Cô sẽ không dùng thủ đoạn này để cướp tất cả thuộc về mình cho dù người đó là Thạch Duy Nhất đi nữa. Bàn tay nóng bỏng của bà Cận Yến vuốt ve cô, trước mũi không ngừng cọ cọ. Khi nghe thấy thế, anh từ từ ngước mắt nhìn cô, nói vô cùng chân thành. Cho đến bây giờ, anh cũng chỉ có một mình em. Hạ Miên muốn hỏi anh, vậy việc đính hôn với Thạch Duy Nhất là sao? Tại sao anh lại để cho cô ta ở bên cạnh anh 5 năm? Có rất nhiều vấn đề, có rất nhiều nghi vấn, không ai giải đáp được. Giống như việc chú thần bí kia đã sắp đặt cho cô vào nhà họ Bạc vậy. Nhưng bà Cận Yến không giải thích nữa, cũng không cho cô cơ hội phá vỡ không khí êm đẹp này. Giờ phút này, đôi mắt đen nhánh trên gương mặt anh tuấn của anh càng sâu sắc. Cô cố nén không dám phát ra âm thanh, giống như cô sợ chỉ cần mình khẽ ngâm nga sẽ đẩy mình rơi vào vũng sâu không thể ngoi lên được. Hạ Miên nhìn anh ngỡ ngàng, trong thoáng chốc cô nhớ lại rất nhiều lần hoan ái trước đây của hai người. Anh đã từng dịu dàng chu đáo, đã từng yêu thương nồng nàn như thế với cô. Giờ phút này, mọi việc đều giống như ngày xưa, chưa từng xảy ra bất cứ điều gì thay đổi. Cô từ từ quàng lên cổ anh, đau khổ nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Anh nói cho em biết, anh đang nghĩ gì được không? Bà Cận Yến tha thiết nhìn cô, hai cánh tay siết lấy cô càng chặt, tựa như muốn sáp nhập toàn bộ cô vào cơ thể mình. Anh không trả lời, Hạ Miên cũng không hỏi nữa. Ai cũng nói, cá tính của anh quá lạnh lùng, nhưng Hạ Miên lại chưa từng cảm giác như thế. Anh đối với cô có lúc vui vẻ, có lúc giận hờn. Có đôi khi anh nở một nụ cười mỉm khiến người ta mê mẩn, cũng có khi bởi vì ghen tuông lại dở lên tính nhỏ nhen. Anh đang trước mặt cô vẫn là một người bình thường sống động rõ ràng. Anh chưa từng gạt cô, chỉ có một lần duy nhất lại lừa đến 6 năm. Bà Cận Yến ôm lấy cô, nhẹ nhàng nếm vài giọt mồ hôi trên người cô. Anh nắm lấy cằm cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Sinh cho anh một đứa con, được không? Anh rất thích tên nhóc kia. Hạ Miên nhìn anh phức tạp, cuối cùng quay đầu nói giễu cợt. Tại sao em phải nghe lời anh? Bà Cận Yến bế bổng cô lên, nói vô cùng chắc chắn. em chỉ có thể sinh con cho anh. Hạ Miên quá mệt mỏi, nằm trên giường trong chốc lát đã ngủ say sưa, thậm chí cơn ác mộng quấy rầy nhiều năm cũng không xuất hiện. Hơi thở đàn ông quen thuộc, vòng ôm vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều khiến cô say giấc nồng cả đêm. Buổi sáng, Vịnh Nhi gọi điện thoại cho Hạ Miên nhiều lần nhưng vẫn không ai nghe. Trong đầu Vịnh Nhi nhanh chóng xuất hiện vô số ý nghĩ đáng sợ. Cô không khỏi kinh hãi khi nghĩ đến tên biến thái điên cuồng bắt cóc Hạ Miên trước kia. Thế nên cô gọi Quan Trì cùng nhau đến nhà Hạ Miên. Sáng vẻ lo lắng của hai người phút chốc lại đờ ra sau khi cánh cửa được mở. Bà Cận Yến quấn khăn tắm bên dưới, phần trên để trần, mái tóc đen ẩm ướt tôn lên gương mặt anh tuấn của anh. Đôi mắt anh tối lại, đứng bên trong cánh cửa, yên lặng nhìn hai người. Vịnh Nhi và Quan Trì không biết nên phản ứng ra sao, cô ấy còn ngây ngô xác định lại số nhà một lần nữa. Bà Cận Yến gật đầu lễ độ, xoay người đi vào trong, chỉ để lại một câu nói mờ ám. Cô ấy còn ngủ. Hạ Miên mất tự nhiên, kéo kéo chiếc áo ngủ trên người mình khi thấy Vịnh Nhi và Quan Trì. Vịnh Nhi nhạy cảm, bắt được dấu vết để lại trước ngực của Hạ Miên. Sau đó, cô ấy đi đến cầm tay Hạ Miên rồi khẽ liếc nhìn bà Cận Yến theo bản năng. Tiếp theo, lại nhỏ giọng trách mắng. Em sao vậy? Chị lại nghĩ đến em bị tên biến thái kia bắt cóc nữa đấy. Hạ Miên nín cười liếc nhìn bà Cận Yến. Đôi mày rậm của bà Cận Yến trao lại thật sâu, vẻ mặt hơi lạnh lùng. Hạ Miên sợ anh lại làm ra hành động kinh người nên kéo anh về phòng thay quần áo. Vịnh Nhi nhìn hành động thân mật của hai người, sau phút chốc, trong đầu lại chợt lóe lên tên của người đàn ông kia. Vịnh Nhi kinh ngạc rất lâu mới hỏi ra lời. Anh ta không phải là bà Cận Yến ư? Hạ Miên rót nước cho hai người bọn họ rồi ngồi đối diện lúng túng gật đầu. Quan Trì khẽ nhíu mày, mắt nhìn về phía phòng ngủ như có điều suy nghĩ. Rất lâu, Vịnh Nhi cũng chưa tiêu hóa được tin tức này. Cô nuốt nước miếng khẽ cất giọng nói. Hạ Miên, em điên rồi. Anh ta là vị hôn phu của Thạch Duy Nhất. Em thấy Thạch Duy Nhất chĩa mũi dùi vào em chưa đủ sao? Sắc mặt Hạ Miên trĩu nặng, vừa định trả lời thì bà Cận Yến lại đi ra. Anh ăn mặc chỉnh tề, lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như trước. Vịnh Nhi và Quan Trì yên lặng từ đầu đến cuối, không biết phải hiểu tình huống trước mắt ra sao. Tin tức đính hôn của bà Cận Yến và Thạch Duy Nhất nhan nhản khắp nơi, nhưng bọn họ lại bắt gian tại giường vào lúc sáng sớm thế này. Nhất thời, hai người bọn họ có ảo giác như gặp một đôi gian phu dâm vụ vậy. Bà Cận Yến liếc nhìn đồng hồ, sau đó tự nhiên đi đến bên cạnh Hạ Miên. Anh cúi người ôm lấy bả vai và cúi đầu hôn lên đôi môi Hạ Miên ngay trước mặt Quan Trì và Vịnh Nhi. Hạ Miên nhíu mày, không quen với tư thế thân mật này của anh. Cô khẽ nghiêng đầu tránh đi đôi môi nóng bỏng của bà Cận Yến. Bà Cận Yến cũng không tức giận, lại còn êm ái dặn dò cô. Không cho uống thuốc, nếu em không nghe lời thì lần sau làm đến khi mang thai mới thôi. Trong nháy mắt, mặt của Hạ Miên đen sì, còn Vịnh Nhi thì phun hết nước vừa mới uống đầy cả mặt của Quan Trì. Mặt Quan Trì sa sầm, nhưng Vịnh Nhi thì chẳng hề có vẻ áy náy, thậm chí cô ấy cũng không nhìn đến vẻ mặt Quan Trì, chỉ kinh ngạc nhìn bà Cận Yến và Hạ Miên. Câu nói kia của bà Cận Yến thật quá chấn động, cho dù lúc mở cửa thấy tình cảnh mờ ám không rõ, nhưng Vịnh Nhi cũng chỉ cho đây là một cuộc đổi trác của kẻ giàu có và một ngôi sao nhỏ mà thôi. Dù sao bà Cận Yến đã có vị hôn thê, hơn nữa nhiều lần gặp mặt ở trước công chúng, anh cũng chưa từng tỏ ra hứng thú đối với Hạ Miên. Lại thêm lúc trước, Hạ Miên cũng tóm lược sơ sài về quan hệ của hai người. Vịnh Nhi cũng cho rằng Hạ Miên theo đuổi nhưng lại bị ghét bỏ. Nhưng câu nói của bà Cận Yến muốn Hạ Miên sinh con cho anh ta thật sự khiến người khác không biết được tình trạng này là gì. Bà Cận Yến thân mật cợt nhả rủ rỉ nói với Hạ Miên mấy câu mới rời đi, hoàn toàn xem hai người ở bên cạnh đang nhìn trân trối như vô hình. Anh vừa đi khỏi thì Vịnh Nhi lập tức mở to đôi mắt tròn xoe, choàng qua vai Hạ Miên. Em cuối cùng còn gạt chị gì nữa? Cuối cùng là đã có quan hệ với anh ta bao lâu rồi? Hạ Miên bị Vịnh Nhi hỏi đến chóng cả mặt, lại thêm vào câu nói khó hiểu của bà Cận Yến, khiến cô đau đầu. Cô bắt lấy hai tay Vịnh Nhi khẽ nói. Chị xác định muốn thảo luận ngay bây giờ ư? Vịnh Nhi quay đầu liếc nhìn Quan Trì, đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon, ngọn lửa nhiều chuyện đang kích động cũng dần tắt ngúm. Chỉ có điều, tuy cô quay về ngồi lên ghế, nhưng vẫn chống cằm thở dài. Trời ạ, Hạ Miên, em thật sự muốn tìm đường chết sao? Nếu như việc này bị báo chí đưa tin, thì em sẽ lập tức biến thành kẻ thứ ba, phá hoại tình cảm của người khác. Em sẽ biến thành mục tiêu để mọi người chỉ trích đấy. Quả thật Thạch Duy Nhất và bà Cận Yến là một phiên bản sống của câu chuyện Hoàng tử và Công Chúa. Có rất nhiều fan hâm mộ tình cảm từ thuở bé thơ của hai người đó lắm. Em muốn tự hủy tương lai mình sao? Hạ Miên yên lặng lắng nghe, đầu cô cúi xuống, không thể thấy rõ vẻ mặt. Đợi đến khi Vịnh Nhi qua cơn xúc động trở lại bình thường, cô mới từ từ ngẩng đầu cười với Vịnh Nhi.

Nhưng trước sau sự thật vẫn bị vạch trần, tựa như giờ phút này, chỉ cần thử dò xét thêm chút thì lời nói dối sẽ tự động sụp đổ. Nếu bà Cận Yến yêu cô sâu đậm thật sự thì sẽ không dao động đến thế. Bà Cận Yến đi rồi cũng không có tin tức, Hạ Miên không biết có phải Thạch Duy Nhất xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng hay không. Cô cố không chú ý đến cuộc sống đã bị anh đảo loạn, chỉ cực lực khôi phục lại trạng thái trước kia. Nhưng cũng không thể tránh được việc chạm mặt với Thạch Duy Nhất trong buổi công chiếu phim. Thạch Duy Nhất không tệ hại như cô đã tưởng tượng. Không biết là có phải vì hiệu quả của việc trang điểm hay không. Thoạt nhìn qua, thần thái cô ta cũng hồng hào, tuyệt đối không có vẻ xanh xao như vừa mới nhập viện. Hạ Miên cũng không phải là người lương thiện, tâm tình lại càng phức tạp đối với Thạch Duy Nhất. Cho nên cô cũng không phí tâm tư, chỉ khẽ liếc mắt nhìn cô ta xong lại tập trung vào buổi công chiếu phim. Cô chỉ là nữ chính thứ hai, không có được sự chú ý của người khác như Thạch Duy Nhất và nam chính. Thời gian phỏng vấn cũng rất ngắn, cho nên buổi công chiếu vừa kết thúc đã rời khỏi. Nào ngờ lại chạm mặt với Thạch Duy Nhất ở bãi đậu xe. Theo tư thế của Thạch Duy Nhất, Hạ Miên cảm giác được cô ta đang cố ý đợi mình ở đây. Vịnh Nhi lo lắng kéo Hạ Miên khẽ thì thầm. Chuyện đã bại lộ rồi à? Nếu không thì chúng ta tránh mắt lá hơn. Vịnh Nhi vừa nói, vừa muốn kéo Hạ Miên đi vào hội trường lại. Hạ Miên lại cười thản nhiên với Vịnh Nhi. Không có chuyện gì đâu, tin em đi. Thạch Duy Nhất không hề kích động như mấy lần trước, ngược lại vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, lặng lặng đứng trước xe nhìn Hạ Miên. Hạ Miên cất từng bước đi đến đứng đối diện với cô ta. Thạch Duy Nhất nhìn cô khá lâu, sau đó đôi môi đỏ mọng hé mở. Tôi chỉ muốn biết cô có yêu anh ấy không? Vẻ mặt Hạ Miên vẫn bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng vang lên. Đáp án của tôi có quan trọng không? Cô muốn tặng anh ấy cho tôi à? Thạch Duy Nhất mím chặt môi như đang rất kiềm chế. Dĩ nhiên là không. Một người phụ nữ ham hư vinh như cô xứng với anh ấy sao? Nụ cười của Hạ Miên rực rỡ và ngọt ngào như đóa hải đường ban đêm. Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Thạch Duy Nhất hít thật sâu vào, đè nén âm lượng. Cô cứ ra điều kiện, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi sẽ thỏa mãn cho cô. Cô và anh ấy không có khả năng, nhà họ Bạc sẽ không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ như cô. Cô nên biết rõ gì ghét cô bao nhiêu. Hạ Miên hơi bực bội vì câu nói luôn mồm phụ nữ như cô của Thạch Duy Nhất nên không muốn tiếp tục nói chuyện trẻ con tầm phào với Thạch Duy Nhất nữa. Tại sao cô phải chịu sự nhục nhã vì đôi tình nhân vô vị này chứ? Hạ Miên nhíu mày chuẩn bị đi khỏi. Cô nên bỏ nhiều thời gian với anh ấy đi, đừng làm chuyện tự mình hại mình, điều đó chỉ khiến anh ấy phiền hơn thôi. Hạ Miên! Bỗng tiếng nói của Thạch Duy Nhất vút cao, ngay cả Vị Nhi đứng cách đó không xa cũng sợ mất hồn, cảnh giác nhìn về phía bên này. Hạ Miên từ từ xoay người nhìn Thạch Duy Nhất, sáng vẻ chẳng hề sợ hãi với vẻ mặt đang tức giận sôi trào của cô ta. Thạch Duy Nhất đi đến trước mặt Hạ Miên, sự mệt mỏi trên gương mặt cũng không thể che giấu được nữa. Tiếng nói the thé của Thạch Duy Nhất gằn lại với cô. Tại sao lúc nào cô cũng làm ra vẻ phớt đời thế kia? Anh ấy đã hoàn toàn thay đổi, chạy đến bệnh viện cũng chỉ để nói việc từ hôn với cha mẹ tôi. Chẳng hề nể mặt tôi đang nằm trên giường bệnh. Anh ấy nói, cho dù tôi thật sự tự sát vì anh ấy, thì anh ấy cũng sẽ không đau lòng. Đôi mắt Thạch Duy Nhất đau khổ đỏ hoe, oán giận nhìn chằm chằm vào Hạ Miên. Tại sao cô lại có thể biến anh ấy trở thành như vậy? Tôi chưa bao giờ biết anh ấy có thể nhẫn tâm như thế. Hạ Miên nhìn Thạch Duy Nhất khiếp sợ, không biết phải nên đáp lại như thế nào. Bà Cận Yến không nói câu nào đã đi đến bệnh viện để nói chuyện rõ ràng với mọi người ư. Quả thật anh đã quá lạnh lùng vô tình khi làm thế, nhưng Hạ Miên vẫn cảm thấy khó tin rằng điều này có liên quan đến mình. Tựa như Thạch Duy Nhất còn rất nhiều điều để nói, nhưng Hạ Miên đã nghe đến choáng váng cả đầu óc. Cho đến khi tiếng xe thắng gấp vang lên bên tai, một chiếc xe màu bạc đang chạy bỗng đột ngột dừng lại trước mặt hai người. Hạ Miên ngỡ ngàng nhìn qua, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Khi Thạch Duy Nhất nhìn thấy người đàn ông trong xe thì sắc mặt càng trở nên khó coi. Cha! Thạch Duệ Khải tựa vào chỗ ngồi phía sau, vẻ mặt bình tĩnh nhìn vào Thạch Duy Nhất, tiếp theo từ từ nhìn về phía Hạ Miên, sau đó cất giọng uy nghiêm. Hạ Miên, tôi có điều muốn hỏi cô. Bỗng nhiên, Thạch Duy Nhất kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía Hạ Miên. Không phải là Hạ Miên không biết trong lòng cô ta đang nghĩ mình xấu xa bị ổi thế nào, cô chỉ hơi điều chỉnh lại hô hấp rồi mở cửa xe, khom lưng ngồi vào. Đây là cha cô, nhưng ông lại không biết cô. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi rất xa, lúc này Thạch Duệ Khải bỗng cất lời. Duy Nhất chĩa mũi nhọn vào cô, vì Cận Yến sao? Hạ Miên trầm mặc trong giây lát mới gật đầu. Đúng vậy, có điều tôi và bà Cận Yến cũng đã là quá khứ rồi. Thạch Duệ Khải nhìn cô như có điều suy nghĩ, ông nhếch môi cười rồi từ từ lắc đầu, tựa như không đồng ý với câu trả lời của cô, nhưng lại không lên tiếng phản bác. Thoáng chốc trong xe lại rất yên tĩnh, Hạ Miên mang tâm tình phức tạp ngồi một bên, ngón tay cũng bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô họ Hạ? Bỗng Thạch Duệ Khải hỏi một câu không đầu không đuôi, trái tim Hạ Miên khẽ thót lên rồi trả lời trấn định. Vâng. Đôi mắt Thạch Duệ Khải sâu xa đánh giá mặt mũi của cô, lòng bàn tay của Hạ Miên cũng đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng cô tin chắc rằng Thạch Duệ Khải không thể nào nhìn ra được điều gì. Ông ta đã cho rằng Diệp Tử đã chết từ lâu. Đã 20 mấy năm trôi qua, ông càng không thể nào nhận ra được cô của bây giờ. Thạch Duệ Khải như thở dài thật nhẹ, Hạ Miên ngu ngơ quay đầu nhìn ông chăm chú. Trong khoang xe tối mờ, không thấy được rõ dáng vẻ của ông. Trong đôi mắt ông, vừa ẩn chứa nụ cười cưng chiều, lại vừa như có sự buồn bã mất mát, giọng nói cũng có vài phần lạc lõng. Dáng vẻ của cô rất giống với người vợ trước của tôi. Móng tay Hạ Miên càng bấu chặt trong lòng bàn tay, gương mặt vẫn cười tươi. Vậy sao? Không biết vợ trước của Thạch tiên sinh bây giờ... Thạch Duệ Khải chuyển ánh mắt nhìn ra bóng đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, vẻ mặt đau thương. Bà ấy đã qua đời. Ánh mắt Hạ Miên tức giận pha lẫn hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng nghiêng của ông ta. Cô không ngờ Thạch Duệ Khải sẽ chủ động nhắc đến câu chuyện cũ này. Có lẽ ông ta cũng chỉ đang ra vẻ tình nghĩa ở đây mà thôi. Bỗng nhiên Thạch Duệ Khải lại nói một câu khiến Hạ Miên không thể nào hiểu nổi. Tôi rất nhớ bà ấy, nhìn thấy cô thì lại càng nhớ nhiều hơn. Hạ Miên cố cắn môi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc càng khiến cảnh trí thêm kỳ quái. Cô yên lặng nghe tiếng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc của Thạch Duệ Khải kể lại từng chữ về cơn ác mộng khó nói của cô. Trong thoáng chốc, Thạch Duệ Khải nói rất nhiều, đều là những ký ức về vợ và con gái của mình. Hạ Miên lạnh lùng, nhìn dáng vẻ đang giả vờ của ông. Cô chưa bao giờ phát hiện ra cha của mình lại có tài diễn xuất khéo léo đến vậy. Nếu không phải năm đó cô tận mắt chứng kiến thì sợ rằng đã bị đôi mắt đầy tình thương của ông lừa gạt mất rồi. Tôi chỉ là một tên nhà nghèo. Nếu không phải Diệp tướng quân để mắt đến tôi thì tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay. Thạch Duệ Khải khẽ nói xong lại thở dài. Diệp Tuần cũng không để ý đến xuất thân của tôi. Bà ấy là một người vợ tốt. Hạ Miên nhìn nụ cười dịu dàng trên môi ông, trong dạ dày không ngừng thắt lại. Ông ngoại và mẹ không tính toán với xuất thân hèn mọn của ông, luôn luôn giúp đỡ ông ngồi lên vị trí ngày nay, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Ông ngoại đột tử, mẹ thì bỏ mạng bất ngờ, ngay cả cô bé 5 tuổi như cô cũng suýt không thoát khỏi vận rủi. Cuối cùng, Thạch Duệ Khải cưới Viên Uyển Linh, người yêu đầu tiên của ông, cũng là mẹ của Thạch duy nhất. Một câu chuyện xưa nhàm chán, tên nhà nghèo vì công danh nên ở rể, cuối cùng thăng quan tiến chức, nhanh chóng cưới người yêu đầu tiên của mình. Đây cũng chính là những gì cô điều tra được mấy năm nay. Mặc dù thiếu chứng cứ, nhưng việc Thạch duy nhất lớn hơn cô 2 tuổi cũng đủ để nói lên sự lạc lối ngoài hôn nhân của ông ta. Thạch Duệ Khải đưa Hạ Miên về đến dưới nhà. Suốt quãng đường đi, ông cũng không có hành động gì quá đáng, chỉ là kể lại câu chuyện cũ đứt quãng. Tựa như thật sự nhìn Hạ Miên nhớ lại người xưa. Hạ Miên nở nụ cười hờ hững, cúi đầu tạm biệt ông. Cảm ơn ông. Thạch Duệ Khải nhìn cô chăm chú trong ánh đèn sáng bên đường, khẽ cất tiếng cười. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Thật ra tôi đã sắp quên mất dáng vẻ của Diệp Tuần rồi. Tôi thật có lỗi với bà ấy. Nụ cười của Hạ Miên cố gắng cầm cự trên mặt, chờ khi xe của Thạch Duệ Khải biến mất trong tầm mắt thì mới từ từ giận tím mặt. Ông ta diễn kịch quá hay, rõ ràng cô mới là diễn viên nhưng lại có đôi khi diễn nhập vai đến nỗi không phân biệt được đâu là chân thật, đâu là giả dối. Hạ Miên mệt mỏi lên nhà, cả người đều có cảm giác uể oải vô cùng. Khi vừa mở cửa nhà ra, ánh đèn sáng quen thuộc bao trùm lấy cô, đây mới chính là nơi cô có thể thanh thản yên bình. Hạ Miên vừa xoay người đóng cửa lại thì trong phòng tắm bỗng có một lớn một nhỏ đi ra. Hạ Miên kinh ngạc nhìn Bạc Cận Yến và Diệt Nam cùng mặc một kiểu áo choàng tắm, hồi lâu không nói nên lời. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới, MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.